Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 15 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2, chương 44, con gái không thích con trai khô khan. Chú nhóc tù sáng này ngày càng được nữ sinh hoan nghênh. Hôm nay có cô bé lớp số 3 công khai bày tỏ rất là mỹ. Ân Tiểu Thiên thích nhất kể mấy cái chuyện học sinh trong giờ nghỉ, khiến cho các giáo viên trẻ đều hiếu kỳ. Cái buổi học chiều nay, tôi lên lớp vừa dặn gặp phải, cả cái đám đông nữ sinh đứng kín cả cầu thang luôn. Tô Sáng ngày thường đúng là không có nhìn ra, trên lớp rất ít phát biểu, thi tiếng Anh được 137 điểm, là một con ngựa ô hiếm đấy. Tiêu Nhật Hoa khinh thường hừ một tiếng, yêu sớm quá nghiêm trọng sẽ bị trường học cảnh cáo thôi, bạn môn tả đạo. Ân Tiểu Thiên thè lưỡi với đám giáo viên bên cạnh, thầm nhủ đúng là lão già cổ hủ. Học sinh sơ trung yêu đương quản một chút còn được, lên cao trung rồi, giáo viên nào chẳng có mắt nhắm mắt mở cho qua chứ. Tin đồn Tiêu Nhật Hoa không có ưa Tô Sáng xem ra không phải là giả. Không cần biết lý do, là thầy người ta cũng là trưởng bối, đi nhắm vào một chú nhóc như vậy quá mất tư cách. Thành tích giữa kỳ của Tô Sáng với Tiêu Nhật Hoa mà nói đúng là một sự chấn động. Thử tưởng tượng xem, một học sinh đã bị mình chỉ trích không có chú tâm học tập, thành tích như thế có khác nào cho ông ta một cái tát. Cho nên thấy Tô Sáng thành tích tốt không có khiến cho Tiêu Nhật Hoa vui vẻ mà càng rối rắm. Nhận định của Tô Sáng gian lận, Tiêu Nhật Hoa tìm thành tích nhập học của Tô Sáng ra, phát hiện thành tích trung khảo của Tô Sáng đứng thứ 15 của lớp. Bây giờ chẳng những là không có thụt lùi, lại còn tiến vào thứ 10. Nếu là người khác, đảm bảo Tiêu Nhật Hoa vui mừng không khác gì đã tìm ra đại lục mới rồi. Song liên tưởng tới Điền Phong, chuyện liền đã biến dị. Đôi khi một cái chuyện đơn giản đem tư tâm âm u vào suy đoán trở nên phức tạp. Cái cạm bẫy này chứa mưu đồ gì đấy? Người rối rắm không chỉ có Tiêu Nhật Hoa mà còn có Tiết Dương Dịch. Hắn đã nhìn Tô Sáng nửa buổi rồi, vừa hết tiết, Tô Sáng không có chịu nổi nói: "Cái gì vậy? Phun ra đi, đừng có bày ra cái bộ mặt táo bón chứ." Tiết Dương Dịch ấm ức lào bào: "Tao lăn lộn ở Nhất Trung bao năm rồi, chưa có bao giờ có cô gái nào bày tỏ với tao. Sao mà giữa người với người lại chênh lệch lớn đến thế chứ?" Tô Sáng hơi thất thần. Về sau Tiết Dương Dịch cùng nói gì một câu như thế trong cái lần cuối họ gặp nhau. Nhưng đề tài thành viên trong liên đội của bọn tao cưới một cô tiếp viên hàng không. Cái cô gái đó, ô cha cha, dốc người ngon khỏi nói luôn. Trong nhà còn có danh nhân Tô Chiết. Trong quân đãi ngộ bọn họ cũng rất tốt, cấp một chung cư 150m luôn. Mày nói xem, cùng sửa máy bay, sao mà giữa người và người chênh lệch lớn đến vậy chứ? Chẳng có thèm để ý tới Tiết Dương Dịch, nhưng mà không có ý nghĩa thế là yên chuyện. Tổ trưởng phụ trách thu bài tập mỗi ngày còn trêu Tô Sáng: "Thế nào, có định đáp lại thẩm lộ không vậy?" Giữa tiết tụ tập với nhau, Lý Lộ Mai lôi cái chuyện này ra nói, khiến cho mấy cô gái có cớ trêu ghẹo Tô Sáng. Trần Linh Sang cũng cười nói: "Thẩm lộ thành tích tốt này, tính cách cũng tốt này, rất là vui vẻ. Dám nói như thế, nhất định không có đơn giản là gì đánh cuộc đâu. Không chừng là thích bạn thật đó. Thế nào, cô nên suy nghĩ một chút không?" Lý Lộ Mai giật góc áo của Trần Linh Sang: "Nha đầu này đã bị giáng đầu rồi chắc." Trần Linh Sang biểu môi không có nói nữa, chỉ là vẻ ghen tuông trong mắt. Làm sao mà che giấu được cô bạn thân đã từng ngủ chung giường với mình. Tô Sáng đối diện với đám nữ sinh liễu ríu không ngớt, còn có Tiết Dương Dịch thêm dầu thêm mỡ, cuối cùng cũng phải lên tiếng: "Chỉ là một vụ đánh cược thôi, mình không có nghĩ nhiều như vậy. Mọi người xem sách đi, tiết sau có kiểm tra." Câu này đại biểu là Tô Sáng không có ý gì với thẩm lộ rồi. Đám nữ sinh tiếc nuối, nhưng mà y không có dễ dàng thoát nạn như vậy. Đầu gỗ, thật là uổng tâm ý con gái của người ta, ít nhất cũng phải tỏ ra cảm động một chút chứ. Đúng vậy, Tô Sáng, bạn không có sửa cái tính này thì ế suốt đời luôn. Con gái có thể chấp nhận con trai xấu tính một chút, nhưng mà không có thích con trai khô khan đâu. Thật đó, không có rút được chút kinh nghiệm gì từ Trần Linh Sang sao? Tô Sáng chỉ biết giơ hai tay đầu hàng. Ở trong cái nhóm này, y thuộc thành phần luôn bị bắt nạt. Từ khi mà nhập đông tới nay, thời tiết lạnh dần. Gió đã không còn khoan khoái như cái mùa thu nữa, thi thoảng khiến cho người ta sợn gai ốc. Trên sân bóng rổ Lộ Thiên, Tô Sáng đầu mướt mồ hôi, áo ngoài đã cởi ra từ lâu, chỉ mặc cái áo may ô cũng đã ướt đẫm rồi. Đập bóng rất tốn thể lực, quỷ chân mà không có được cong lưng, trọng tâm cơ thể hạ xuống thắt lưng, ngã về phía trước, cổ tay giữ ở vị trí dán sát đùi. Sau đó cứ thế mà đập bóng tầm thấp, còn phải đảm bảo tốc độ phải nhanh, nhìn đơn giản lắm, nhưng mà cứ duy trì 3 phút, 5 phút, thậm chí 10 phút xem. Lúc mới tập cái động tác này, trở về lớp học, hai chân của Tô Sáng vẫn còn run. Ngón giữa, ngón trỏ sưng tới không có cầm được bút, đổi sang tay trái cũng gặp phải vận mệnh tương tự. Lâm Lạc Nhiên nói cơ sở của y quá kém, đập bóng thế này sẽ rèn luyện cơ thể tốt nhất, cũng rèn luyện kỹ năng cơ bản. Cụ thể vì sao thì cô không có giải thích được, chỉ nói năm xưa mình tập chơi bóng rổ cũng được huấn luyện như thế. Hiện thực chẳng có bao giờ phong quang như trong tưởng tượng. Khi mà đám Mậu Tiểu Thị và Lâm Lạc Nhiên chơi tưng bừng trong sân bóng, Tô Sáng lủi thủi đứng một mình đập bóng. Thi thoảng Lâm Lạc Nhiên quay đầu lại nhìn cười phì một cái, làm cho Tô Sáng nghiến răng nghiến lợi. Không biết có phải con nha đầu này cố ý chơi mình không nữa. Một đồng đội cùng lớp không có nhịn được, ghé tai nói nhỏ: "Ê, không phải là cô ấy chơi mày chứ, không thực chiến cứ đập bóng thế này ít gì chứ, kệ đi, ra sân chơi với tụi tao." Tô Sáng lắc đầu: "Không, bọn mày chơi đi, tao tập thêm một lúc nữa." Người trong đội rất là bội phục, ai chẳng thích thể hiện trước mặt của mọi người. Người vào đội bóng rổ không ít mang tâm tư gây chú ý tới đám nữ sinh. Vậy mà Tô Sáng kiên trì ở bên cạnh chỉ luyện tập cái động tác cơ sở. Đội trưởng kim quỹ viên thể dục Mậu Tiểu Thì còn chuyên môn mượn cái phòng thể dục một quả bóng cho Tô Sáng huấn luyện. Đôi khi Lâm Lạc Nhiên cũng thấy Tô Sáng đúng là ngốc. Vốn cô cho rằng Tô Sáng chỉ hứng lên tập được có mấy ngày là cùng. Chủ động dạy Tô Sáng thật sự có ý chỉnh y. Ai bảo cô thích chơi bóng rổ, nhưng mà vì là con gái không có thể chơi thỏa thích. Tô Sáng lấy bóng rổ làm công cụ tán gái. Không có nghĩ rằng Tô Sáng thật lòng muốn chơi bóng rổ. Mình đã bảo sao không do dự làm theo. Không khỏi là càng thấy mới mẻ. Trong nhóm cô mấy cái chuyện tương tự không ít. Gặp cái gì mới mẻ cũng thề là dứt khoát phải học tốt. Nhưng mà thường thường kỳ hứng thú ban đầu nhạt đi. Khô khan lặp đi lặp lại ngày càng nhiều làm cho người ta buồn chán. Giống như anh trai của mình vậy. Trước kia thích hip hop còn thề dứt khoát phải tham gia hip hop cup ở Hàn Quốc. Giờ thì sao chứ? Thành con lợn béo rồi. Tô Sáng bướng bỉnh, kiên trì làm cho Lâm Lạc Nhiên động lòng. Nhân lúc mọi người nghỉ giải lao, đi tới trước mặt của y nói: "Thấp hơn một chút nữa đi." Tô Sáng hạ thấp bàn tay, lực đập bóng càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng khó khống chế. Quan trọng nhất là cơ bắp của y bắt đầu nhức mỏi. Tay không có nên đông đưa, nhớ kỹ điều khiển bóng bằng ngón tay, không phải là lòng bàn tay. Thấy Tô Sáng thật sự mệt mỏi mới nói: "Mọi người đang nghỉ rồi, cậu ném rổ vài cái cho thoải mái đi." Tô Sáng thở phào, đứng thẳng lên dương mình một cái, thấy xương cốt giãn một cách rất là sướng khoái, cầm bóng ra sân. Quyển 2, chương 45, hối hận sao? Chơi cùng nhau là cách tốt nhất rút ngắn khoảng cách. Đám nam sinh không có rụt rè đối diện với Lâm Lạc Nhiên nữa. Có nam sinh kiến nghị: "Lạc Nhiên, để cho Tô Sáng ra chơi đi, chỉ tập chai như vậy thì ít gì chứ." Lâm Lạc Nhiên nheo mắt hỏi lại: "Cậu chơi bóng rổ được bao lâu?" "À, từ năm thứ hai sơ trung được gần 3 năm rồi." "Chơi 3 năm mà vẫn tệ như cậu, vậy có biết vì sao không?" Lâm Lạc Nhiên biểu môi: "Là vì không có chịu tập động tác cơ bản cho nên chỉ tiến bộ được tới chừng đó thôi. Động tác không có tiêu chuẩn, tốn sức nhiều, còn dễ chấn thương. Các cậu chỉ toàn học mấy cái chiêu qua què qua sói, vô nghĩa thôi. Không có chỉ mình cậu, tất cả các cậu đều thế. Đằng nào thì bọn này đâu có định đi thi đấu chuyên nghiệp đâu. Chơi cho vui mà, có cần phải nghiêm túc vậy không? Mậu Tiểu Thì cười khổ. Oa, lại giàu sao? Quả thứ mấy rồi? 6/8 rồi đó, có phải là đùa không vậy? Bên cạnh có tiếng láo nháo làm cho Lâm Lạc Nhiên chú ý, quay sang hỏi. Cái gì vậy? Một nam sinh chỉ ra sân, đúng lúc có tiếng bóng rổ gọn gàng vang lên. Tô Sáng, cậu ấy ném vào 6/8 quả rồi, lại vào, ôi trời, 7/9 đó. Lâm Lạc Nhiên không tin, đi tới chỗ của Tô Sáng đang nhặt lại bóng. Ê, cậu đứng ở chỗ nào ném bóng vậy? Tô Sáng đi lại vị trí mình đứng, ở ngoài vòng tròn quét vô trắng. Từ chỗ này làm sao? Đó là vị trí ngoài vòng, vị trí ghi 3 điểm. Khi tập ném bóng, người ta đứng ở dấu chấm trong vòng là vị trí ném phạt. Tô Sáng vừa hỏi vừa tung người ném bóng. Bộp, bóng đã đập dành rổ rồi mới nảy lên chui xuống, vậy là 8/10. Tô Sáng biết qua về cái luật bóng rổ nhưng mà không rõ chi tiết, không đánh giá hết độ khó các động tác. Lần trước chỉ là bảo Mậu Tiểu Thì dựa vào kiến thức đá bóng, theo suy nghĩ của y thì ném rổ là động tác cơ bản nhất, lại chẳng có ai kèm. Giống như đá penalty, không có thủ môn, không có bị ảnh hưởng tâm lý thắng bại, không vào mới là nhục. Thứ Tô Sáng biết thì chưa chắc cả trường quay biết, nhưng mà điều cả trường biết, Tô Sáng lại không biết. Tô Sáng cũng có mặt ngớ ngẩn đáng yêu của mình. Giỡn hả? Nó tập bóng rổ chưa có được nửa tháng mà. Nó là Hanamichi. Đám Mậu Tiểu Thì ùa vào cả sân, dây quanh Tô Sáng, nghiêng ngó, sờ nắng y. Mậu Tiểu Thì vòng quanh Tô Sáng tặc lưỡi. Mày nha, đúng là sinh ra để mà làm tay ném rổ đó. Ngón tay dài, linh hoạt, người nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cảm giác cân bằng rất tốt. Tháng sau, thi đấu, đội ta có vũ khí bí mật rồi. Lâm Lạc Nhiên đi ra dập tắt hưng phấn đám đông. Đổi động tác đi, Tô Sáng đập bóng qua chân. Cái gì? Bây giờ để cho Tô Sáng tập ném bóng chứ? Mày khùng sao? Tô Sáng tất nhiên phải tập ở chỗ kín đáo, thế mới gọi là vũ khí bí mật chứ. Lâm Lạc Nhiên chẳng có buồn giải thích, làm mẫu một lần rồi mới yêu cầu Tô Sáng làm theo. Hạ dài, sau đó gặp hai chân, nhanh chóng thay đổi vị trí trước sau. Tay phải đập bóng xuyên qua chân, tay trái đón lấy, sau đó đập lại cho tay phải đón. Lâm Lạc Nhiên ở bên không ngừng chỉ đạo. Nhanh một chút nữa đi, người không có nên chú xuống nhiều quá. Bóng đột nhiên lệch quỹ đạo, đập mạnh vào đầu ngón giữa của Tô Sáng, làm ngón tay hơi gập lại. Cơn đau nhói tim truyền tới, bóng vụt khỏi tay. Tô Sáng nhíu mày, xoa xoa ngón tay, cười xin lỗi Lâm Lạc Nhiên. Tay quy không còn yếu ớt như ngày đầu nữa. Trước kia thế nào cũng sưng vài ngày, bây giờ hết đau một cái là thôi. Với trình độ này làm sao mà theo đuổi được con gái chứ? Cùng Tô Sáng kiếm chỗ ngồi xuống, Lâm Lạc Nhiên trêu. Tô Sáng không có biết phải giải thích sao với bà cô cứng đầu này. Tập chơi bóng cũng là một cách rèn luyện cơ thể, không có nhất định phải có mục đích khác. Gần đây Tô Sáng tích cực tham gia rèn luyện thể dục, đã bị trong lớp liệt vào cái nhóm vận động như là Mậu Tiểu Thì. Trừ cảm thấy cơ bắp đau nhức mệt mỏi ra, thân thể cũng không ngừng rắn chắc thay đổi, lúc học tập càng thấy tỉnh táo hơn. Lúc đầu quá nóng dội hấp thu kiến thức, nhưng mà đầu óc đâu phải là cái máy chứ. Tới lúc hỗn loạn, rèn luyện thích hợp giúp cho Tô Sáng thay đổi đầu óc, càng nhanh chóng hấp thu kiến thức. Vì thế, bất kể là Lâm Lạc Nhiên bắt y rèn luyện cơ bản, lặp đi lặp lại với mục đích gì, Tô Sáng vẫn nghiêm ngặt tuân theo. Không vì cái gì khác, vận động thế này có thể làm cơ thể trên người của y được rèn luyện tốt. Tấm thần yếu ớt của y đang cần loại rèn luyện này. Xem ra, cậu rất là quyết tâm. Lâm Lạc Nhiên giương tay lên, vuốt tóc buộc lại cái tóc đuôi ngựa, ngực hơi ngưỡng lên, tạo thành một phong cảnh đẹp mắt. Có điều cường độ huấn luyện thế này chưa có đủ đâu. Muốn thấy hiệu quả, ở trận đấu tháng sau thì phải tập nữa. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Lạc Nhiên lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ, viết lên đó, xé một tờ giấy đưa cho Tô Sáng. Đây, cuối tuần nếu rảnh rỗi tới địa điểm này tìm tôi. Mình sẽ dạy riêng cho cậu. Tô Sáng nhận lấy, nhìn chữ viết siêu dẹo, có điều thế mà hợp lý. Cô gái này biểu hiện quá hoàn mỹ, có dốc dáng thon dài khỏe khoắn, tế bào vận động cực tốt, có khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt. Có điều con người không có hoàn mỹ, chữ viết hoàn toàn đối lập với dung mạo. Nhìn cái gì mà nhìn, thu lại đi. Thấy Tù Sáng tròn mắt nhìn chữ viết của mình, Lâm Lạc Nhiên đỏ mặt đánh y một cái. Không phải là ai cũng có thể chuyên tâm làm một việc như vậy đâu. Tôi chỉ bị điểm này của cậu á cảm nhiễm rồi cho nên mới giúp thôi. Có điều động tác này làm cho đám người Mậu Tiểu Thì trố mắt. Bóng vụt khỏi tay của Mậu Tiểu Thì làm một tên đồng đội đập xương trán. Mọi người càng bội phục Tô Sáng. Cái thằng Tô Sáng này đúng là tẩm ngẫm tầm ngầm đấm chết voi cùng với mấy đại mỹ nữ đều có quan hệ ám muội, muốn học cũng không được rồi. Mọi người không có ai chú ý. Dưới góc hương chương có hai nữ sinh nhìn phía này. Nhìn đi, mình đã nói rồi mà, cô ta học lớp số 7, trước kia chưa có thấy bao giờ. Lý Lộ Mai mặc dù không nói, nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra, cô bất mãn với tất cả nữ sinh tiếp xúc cùng với Tô Sáng. Có lẽ vậy, Trần Linh Sang gật đầu, Lý Lộ Mai giữa các cái tiết hay lấy cớ đi ra hiệu tạp hóa mua đồ. Thực ra đều là đi xem Mậu Tiểu Thì chơi bóng. Kiếm cơ hội có thể gần hoàng tử trong mộng thêm một bước. Mình đã nghe thấy từ mấy ngày rồi, nghe nói cô ta chơi bóng rổ cực giỏi, thành tích trong lớp cũng là top 20, chỉ là không biết lai lịch ra sao. Mình thấy có lẽ giống như Đường Vũ, quá nữa là bạn học của Tam Trung trước kia. Đám người này tính tích góp tới cao trung bộc phát một thể sao? Lý Lộ Mai nói với giọng bực bội ra mặt. Từ đầu tới cuối đều gọi Lâm Lạc Nhiên là cô ta. Gần đây trong lớp rất là yên tĩnh. Nhân vật có tính đề tài như là Tô Sáng không có thảo luận mấy nữa. Đại khái đã bị thành tích của y làm cho giật mình. Biểu hiện của Tô Sáng có lẽ tương phản hoàn toàn với hình tượng top 10 trong lòng của bọn họ. Có một chút giống như Đường Vũ, bỗng nhiên giọt lên thành nhân vật đứng đầu lớp. Nếu không phải đã được tán dương, vậy sẽ bị vô số người kính nhi diễn chi. Chuông sắp vào học đã reo, đám Mậu Tiểu Thì thu bóng trở về. Lý Lộ Mai dỗ dàng kéo Trần Linh Sang chạy đi. Trên đường quan sát Trần Linh Sang, tâm sự trùng trùng. Trần Linh Sang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô phì cười. Nói cái gì chứ, so với lo lắng chuyện này, không bằng chuẩn bị cổ vũ cho Mậu Tiểu Thì ở tháng sau đi. Lý Lộ Mai hừ một tiếng. Hiện giờ hắn chắc muốn Nhiễm Ngọc cổ vũ cho thôi, mình quan tâm làm cái gì. Có điều Nhiễm Ngọc và Trần Sung á, năm thứ hai qua lại rất thân. Cô ta từ thời sơ trung á, đã có 7-8 bạn trai rồi. Con lẳng lơ đó, chán là đá, theo đuổi cô ta sao, thế nào cũng hối hận. Thành công đi chuyển đề tài, có điều câu hỏi của Lý Lộ Mai vẫn làm cho tim Trần Linh Sang đập rất nhanh. Quyển 2, chương 46, hết nợ. Thứ 6 là ngày lớp số 135 mong chờ nhất. Hai tiết đầu của buổi chiều là môn phụ, hai tiết sau là tiết thể dục. Nếu là năm thứ nhất, năm thứ hai, cơ bản lúc này đều khóa cặp về rồi. Song năm thứ nhất là trọng điểm được đích thân hiệu trưởng quan tâm. Cho dù là tiết thể dục cũng không có chuyện tan học sớm. Có điều với đám học sinh ở tuổi dư thừa sinh nhật này cũng không có hề gì. Vận động toàn thân mướt mồ hôi, sau đó vui vẻ về nhà nghỉ cuối tuần cũng là một chuyện thích ý. Ngược lại, Tô Sáng gần đây cường độ luyện tập bóng rổ hơi lớn, thân thể nhiều đau nhức ở mức độ khác nhau. Tới tiết thứ tư liền về phòng học, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp sách vở về nhà. Nhìn thấy Tô Sáng vừa vào phòng học, Tiết Dương Dịch mới vội vàng gạt cái đồ trên mặt bàn, nhét vào trong ngăn, sau đó cười ngốc nghếch. Mày về sao? Tiết 4 họ rủ mày chơi bóng rổ đó, sao mà về sớm vậy? Tô Sáng liếc nhìn ngăn bàn, Tiết Dương Dịch xoay người che đi, giấu đầu lòi đuôi. Tao hơi mệt, cho nên không chơi, mày cũng không có đá bóng, về sớm còn gì? Cũng không có truy hỏi Tiết Dương Dịch che giấu cái gì. Tô Sáng giờ như không có biết gì, sửa soạn sách vở. Vẻ mặt của Tiết Dương Dịch trở nên khẩn trương. Đề quá học á, mình làm được có một nửa đã không cánh mà bay. Tô Sáng hiểu ngay, thời gian qua Y và Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ ít có tới quán game chơi rồi. Thường ngày ở trường ít khi cùng với Tiết Dương Dịch cùng ở một chỗ. Trước khi có thành tích thi giữa kỳ, Tiết Dương Dịch gần như là luôn ép Tô Sáng đi chơi cùng. Sau khi có thành tích, hắn ít quấy nhiễu hơn, cũng cảm thấy ánh mắt của hắn quan sát mình. Tiết Dương Dịch nghĩ tới thành tích đứng thứ 40 toàn lớp của mình và Tô Sáng xếp thứ 10, chênh lệch đã trở nên chân thực, cho nên bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Tô Sáng, xem bài tập của Tô Sáng làm. Có bài khó, hắn không có phục, muốn giải một phen. Tiết Dương Dịch có thể không có ngần ngại gì Tô Sáng cầm gạch đánh người, thế nhưng không có thể tiếp nhận Tô Sáng thành tích hơn mình. Từ xưa tới nay, lòng tự tôn học ở Nhất Trung làm cho hắn không tin Tô Sáng bất tri bất giác vượt trước mặt của mình chứ. Nhìn động tác chỉnh lý tài liệu của Tô Sáng dừng lại, Tiết Dương Dịch nín thở, ý thức đã được Tô Sáng rất có khả năng biết mình làm gì rồi. Hắn phải giải thích ra sao? Sâu trong nội tâm của hắn có sự tự tôn không chịu thua kém Tô Sáng. Cái thứ này không nói ra được, mà nếu bị phát hiện, hai người bạn vốn rất là thân thiết, từ nay sẽ có khúc mắc. Khi mà Tiết Dương Dịch thấy mình nín thở sắp chết ngạt rồi, thì Tô Sáng cho sách vào cặp đứng lên. Hôm nay tao phải ra hiệu giúp đỡ rồi, không có về cùng mày nữa, đi trước nha. Bên ngoài, mặt trời rực rỡ chiếu lên mặt, Tô Sáng cảm thấy tâm tình rất tốt, vì mình mà Tiết Dương Dịch không phục. Cũng bắt đầu có động lực tiến thủ rồi. Như thế, vận mệnh của hắn cũng sẽ đang dần chuyển sang phương hướng khác. Khi mà ra cổng trường, thấy Tằng Na cũng tan học sớm. Chị cả đang cùng mấy cô bạn đi xuống dốc, hai chị em gật đầu, không có tới chào hỏi. Ở trong trường, Tô Sáng cảm thấy hình như Tằng Na cố ý né tránh giao lưu với mình. Thi thoảng gặp nhau ở sân đều đi lướt qua, giờ không có thấy mình. Tô Sáng không có rõ tâm lý các cô gái, rõ ràng ở nhà quan hệ của hai chị em đã bình thường hơn nhiều rồi. Tuy vẫn khá lãnh đạm, nhưng mà ít nhất á đâu có cần phải giả vờ không thấy chứ. Là học sinh năm thứ nhất có phải không? Chủ nhóc rất tuấn tú nha. Một cô gái có tính cách cởi mở trong nhóm của họ cười nói. Gần đây trong năm thứ nhất rất nổi tiếng nha, họ Tô có phải không? Cô khác rất bạo gan, nhìn Tô Sáng một lượt. Tằng Na biểu môi, thế thì đi mà gặm cỏ non đi. Có một nam sinh đi tới, di chuyển sự chú ý của mấy cô gái. Nam sinh đó chẳng biết nói gì, khiến cho ba cô bạn bên cạnh cười gian. Còn Tằng Na tỏ ra thiếu tự nhiên, kéo dội mấy cô bạn đi, sợ bị Tô Sáng nhìn thấy. Tô Sáng chỉ biết cười, chị cả này của mình xưa nay lúc nào cũng như là hắc diện thần, mặt khó đăm đăm. Nhưng mà ở trường học rất được quan ngân. Dương Hạo Nhiên dựa lưng vào cổng trường học, một chân hơi cong lại, mặt tựa cười nhưng mà không cười. Quần jean, áo ba lỗ, bụi bặm, phanh ngực ra đúng kiểu ngôi sao của Hồng Kông trong phim. Nhìn thấy Tô Sáng đi ra, liền vẫy tay về. Bình thường thấy Dương Hạo Nhiên ở trường luôn được người khác tiền hô hậu ủng. Cái vòng tròn của bọn họ, Tô Sáng có ấn tượng là ầm ĩ. Hiện giờ có một số phim ảnh có khuynh hướng miêu tả bạo lực học đường và phim xã hội đen Hồng Kông. Ít nhiều có thể thấy tác động lên cái nhóm người của hắn. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên tuy là một kẻ cầm đầu, nhưng mà trong mắt Tô Sáng không phải là kẻ hết thuốc chữa. Nhắc tới cha mẹ của hắn là hắn nổi sung, xem ra gia đình chính là nguyên nhân lớn gây ra cái tình trạng của hắn lúc này. Dương Hạo Nhiên lấy gói thuốc lá trong túi ra. Lần này cái vỏ bao không có bị nhăn nhúm, định ném cho Tô Sáng một điếu, nhưng mà nghĩ gì, giơ điếu thuốc hỏi. Hút không? Thấy Tô Sáng lắc đầu, Dương Hạo Nhiên cho lại gói thuốc vào. Hắn rất thích thể diện, không có muốn mất mặt lần thứ hai với tên Tô Sáng khó chơi này. Trần Sung thời gian qua liên hệ với một vài người, còn chuẩn bị gậy gọc, đợi tan học tính sổ với cậu đây. Tô Sáng mới giật mình. Không phải là Nhạc Tử Giang nói dẹp được hắn rồi sao? Thấy Tô Sáng sợ, Dương Hạo Nhiên đắc ý nói. Cái thằng đó ngang hơn cua, tới tôi mà còn khó khuyên nổi. Chà, nó nhớ thù ghê lắm đấy. Nói cái lần trước đi, xung đột với người ta, cho nên xông thẳng vào cái quán net, túm tóc lôi ra đánh trước mặt của bạn gái luôn. Ôi trời! Tô Sáng hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu anh tới để mà nói với tôi chuyện này á thì được rồi, để cho hắn tới đi. Con người của Dương Hạo Nhiên co lại. Hắn giả vờ trò chuyện bình tĩnh với Tô Sáng là muốn gây áp lực vô hình cho Tô Sáng. Kết quả chỉ làm cho Tô Sáng hơi giật mình, hơi thất vọng, nhìn Tô Sáng một lúc. Không cần, tôi khuyên mấy người họ về rồi, không có cho bọn họ làm thế đâu. Dù sao cái chuyện hôm đó chỉ là một hiểu lầm thôi, cậu còn giúp tôi giải dây một lần mà. À, thì ra anh còn nhớ sao? Trong lòng thầm than là mình suy nghĩ quá lý tưởng rồi. Vốn là nhận định cái đám người này á hoành hành trong trường, do nhà trường nể mặt gia đình của chúng dung túng mà ra, chỉ là cái hạng ức hiếp kẻ yếu thôi. Mình và Tiết Dương Dịch hôm đó nổi điên hẳn là có thể trấn áp chúng. Giờ nghe Dương Hạo Nhiên nói ra mới biết Trần Sung định chờ cơ hội báo thù. Cái đám nhãi con chết tiệt này nói làm là làm, không có suy nghĩ tới hậu quả. Cứ thế không chừng mình lật thuyền trong mương. Dương Hạo Nhiên hơi xấu hổ, thế nhưng câu này của Tô Sáng là sự thật. Là người chú trọng nghĩa khí, hắn muốn nổi giận cũng không được. Con mẹ nó, biết tôi ghét nhất là cái gì không? Chính là khẩu khí nói chuyện này của cậu, làm cho tôi toàn thân khó chịu. Cậu là cha tôi chắc. Thôi thôi, cái chuyện này coi như chúng ta hết nợ đi, tôi chẳng có muốn quan hệ với cậu nữa. Nghe cậu nói tôi muốn nổi điên rồi. Nhìn Dương Hạo Nhiên, hai cái tay đút túi quần, bước đi khệnh khạng, giống như nhân vật trong phim cao thủ sân bóng, đang hot trên các kênh truyền hình lớn. Tô Sáng nghĩ, cái thằng này mà đi làm diễn viên mới là đúng chứ. Lại nghĩ Dương Hạo Nhiên đúng là ngăn Trần Sung báo thù mình, nhưng mà tuyệt nhiên không phải là vì mình cứu hắn một lần trước. Gần đây, mình và Lâm Lạc Nhiên rất thân thiết, có lẽ mới chính là mấu chốt hóa giải nguy cơ này. Thứ hai, họp lớp, các môn học tiến hành chọn đại biểu. Ân Tiểu Thiên rất thích Tô Sáng, xem ra cũng có ý để cho Tô Sáng làm đại biểu môn tiếng Anh. Tổ chức bỏ phiếu 140 điểm trong kỳ thi vừa qua. Cuối cùng, Tô Sáng thua mấy phiếu. Mấy cái chuyện không có lợi ích thực tế này, Tô Sáng tất nhiên chẳng có để ý, y thuộc phe thực dụng. La Văn rất cao hứng, thế nhưng lại cứ lén lén liếc nhìn Tô Sáng suốt. Gần đây Tô Sáng thật sự là một nhân vật có tiếng rồi, dám công nhiên đối đầu với Nhạc Tử Giang, còn đánh nhau với đám Dương Hạo Nhiên. Trừ mấy cái nữ sinh trong vòng tròn Tiết Dương Dịch, Trần Linh Sang, thật sự là biết y dám trêu chọc. Người ngoài hơi sợ y, nhất là học sinh ngoan, sợ phiền phức như là La Văn. Ở Nhất Trung, thành tích học tập mới là hàng đầu. Tô Sáng dù là tiếng tăm vượt trội so với La Văn, nhưng mà La Văn điểm số hơn nghi, thắng là điều hợp lý. Quyển 2, chương 47, vấn đề của công ty công trình số 4. Tô Sáng phát hiện La Văn nhìn mình, chỉ biết cười khổ thôi. Y cũng biết hiện giờ mình là một nhân vật có tiếng, nói chính xác hơn là có tài tiếng rồi. Tiết Dương Dịch bực mình suốt vì cái vụ thua phiếu này. Tô Sáng thừa biết cái thằng này á mong mình làm đại biểu tiếng Anh để thi thoảng làm bài được lười biếng, khỏi phải làm bài tập. Huống hồ mình được những hơn 30 phiếu bầu. Chính bản thân của Tô Sáng cũng không có ngờ tới những người đó bỏ phiếu cho mình e thành phần chơi xấu nhiều hơn. Chà, mình và Linh Sang của chúng ta đều là bỏ phiếu cho đấy, chỉ là thiếu có mấy phiếu, đúng là đáng tiếc. Lý Lộ Mai dùng cái giọng điệu đặc biệt ám muội nhắc tới Trần Linh Sang, làm cho Trần Linh Sang đỏ mặt. Tiếc nhất là Đường Vũ, nghe thấy Lý Lộ Mai nói câu này, lòng bỏ qua nó, cứ như không có hề nghe thấy. Tiêu Nhật Hoa chủ trì họp lớp thì thở phào. Thích tính của Tô Sáng làm ông ta trở tay không kịp, hiện không có cho y bất kỳ một danh hiệu cán bộ lớp nào, không có tới mức lúng túng. Cái gọi là cán bộ lớp thời này chỉ là cái thứ vinh dự tạm thời, chẳng có ảnh hưởng gì to tát. Nhưng là chủ nhiệm lớp, quản lý các cái phương diện lớp, nếu Tô Sáng thành cán bộ lớp sẽ tham dự các cái cuộc họp. Như thế không khác gì thừa nhận địa vị của y. Một học sinh tố chất ra sao không có đơn thuần dựa vào thành tích. Nếu đạo đức có vấn đề, càng giỏi càng là cái thứ nguy hại lớn nhất. Thông qua quan sát của Tô Sáng, Tiêu Nhật Hoa càng có lo lắng khó diễn tả. Ông ta thấy trong ánh mắt của thằng nhóc này có một thứ không có phù hợp với tuổi tác. Sự bình tĩnh, lãnh đạm khiến cho người ta phát sợ. Giống như có một dòng dung nham ngầm chảy. Không có ai biết nó bùng nổ lúc nào nữa. Ông ta thà bồi dưỡng học sinh có tố chất tầm thường chứ không có muốn dạy thiên tài đạo đức tâm lý biến thái. Cái loại giống như gần đây, báo đưa tin học sinh ưu tú Thanh Hoa lại sở thích hành hạ động vật tới chết, hay là kẻ giết người băm xác, nghĩ thôi đã sởn gai ốc rồi. Tiêu Nhật Hoa nhìn Tô Sáng bình thản sắp xếp sách vở, chẳng có hề bận tâm mình thu phiếu, thấy trọng trách trên vai ngày càng nặng. Tô Lý Thành, từ khi mình lên làm phó giám đốc công ty công trình số 4, cực kỳ vất vả. Khi không có ở vị trí đó, thấy hâm mộ. Thế nhưng khi mà chính thức đảm nhiệm cái sự vụ thực chất, thì mới hiểu là một chuyện không có đơn giản. Vì thế, Tô Sáng phải tới hiệu để mà giúp mẹ nhiều hơn. Hôm nay, mẹ đang nhập hàng, có một nam tử trung niên, tuổi trên 40, gầy gò, trí thức, mặc áo choàng xám dài đi vào. Có vẻ nhận ra mẹ, mua mấy cuốn sổ và một cái bút, mà cũng muốn giảm giá. Tằng Kha nói kinh doanh nhỏ lại ít, không có giảm giá được, vị khách tỏ ra khó chịu, cười nhạt. Kinh doanh nhỏ lãi, ít thì đừng có làm nữa. Nói rồi mới rút ví ra, nhìn quanh cửa hiệu. Bán mấy cái thứ lặt già lặt vặt, đến chết là cũng chẳng kiếm nổi có mấy đồng. Người này nói chuyện rất là không có nể nang, Tằng Kha vẫn cười. Thì đương nhiên, không có bằng giáo viên các anh, nghe nói trường học của các anh sắp mở rộng, lần này chiêu sinh nhiều. Giáo viên các anh co văn hóa, lương chính đã dư giả rồi, chúng tôi so sao được chứ. Nam tử này chính là giáo viên trường nghề ở gần, họ Mã, đại khái ở trường tiếp xúc với học sinh quen rồi. Sự nghiệp lại đang là đỉnh cao. Tuy là hơn 40 mà lại không có sự vững vàng tương ứng, tính cách không tốt, xem thường người buôn bán nhỏ như Tằng Kha cũng chẳng phải là lạ. Mở rộng rồi, hiệu trưởng đang cải cách. Trước kia là một học kỳ có 400-500 học sinh, năm nay tiến tâm lên có tới 800 học sinh. Chế độ của giáo viên cũng đã thay đổi. Phía tôi thế nào cũng phải chiếu cố, hiệu trưởng còn là em vợ của tôi mà. Nghe Tằng Kha tần bốc vài câu, họ Mã sắc mặt khá hơn, lại thấy Tù Sáng nói. Con cô hả? Tuổi này chắc đang học cao trung, không có chăm chỉ học tập, lại tới đây làm việc sao? Không được rồi, phải học chứ. Cho dù là trường không tốt, cũng phải cố mà học. Nếu không, tới trường nghề của Tinh Quang chúng tôi, tìm tôi giúp cho. Tằng Kha và Tô Sáng nhìn nhau, không biết trả lời cái vị thầy giáo thao thao bất tuyệt này thế nào. Tô Lý Thành tan giờ liền tới hiệu, có vẻ đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Gần đây ông ở vị trí này, về nhà cũng không có rứt ra khỏi công việc được. Đi bên cạnh còn có mấy nhân viên đơn vị. Giám đốc Tô, cái bản sao giấy phép kinh doanh kia, anh còn không? Ở phía chúng tôi đang cần đó, thuận tiện đóng dấu hộ luôn. Trong tay của tôi toàn là bản chính, lần trước đưa cho các anh bản sao rồi. Tìm giám đốc mau đi, ông ấy mới có dấu. Bàn bạc thêm một hồi, mấy người kia thuận tiện mua ít đồ văn phòng phẩm rồi mới tạm biệt. Tằng Kha, vị giáo viên kia hơi bất ngờ, lấy thuốc lá ra mời. Đây là bà xã nhà của anh sao? Anh làm ở đâu vậy? Tô Lý Thành nhận lấy điếu thuốc. Tôi làm ở công ty công trình số 4. Công ty công trình số 4 sao? Vị giáo viên kia phả một hơi thuốc. Chức giám đốc này chắc cũng không có dễ sơi đâu. À, tôi nghe nói nội bộ của các anh có vấn đề sao? Câu nói này trúng chỗ đau của Tô Lý Thành, xem ra công ty trước kia đấu đá nhau thành trò cười cho rất nhiều người rồi. Ở thành phố nhỏ phương tiện giải trí chưa có phát triển này, thông tin kiểu ấy lan đi rất rộng. Lúc này Tô Lý Thành nhận được một cuộc điện thoại, vừa nhấc máy lên đã quát. Đúng là tôi nói đấy, có ý kiến gì sao? Ai có ý kiến? Đơn vị rác, tự quỷ còn đang bù thêm tiền kia. Một tháng 2 đồng phí vệ sinh cũng không có muốn nộp sao? Tôi? Hả? Tôi tới để làm gì? Chuyện gì cũng cần tôi, thì cần các anh làm gì chứ? Tôi không có tới đâu, các anh tự xử lý đi. Tô Sáng thầm thè lưỡi. cha mà cũng biết quát tháo người khác như vậy, cái vụ này hiếm rồi. Nhìn Tô Lý Thành tức tối cúp điện thoại, vị thầy giáo nói, lại là cái chuyện đau đầu ở đơn vị sao? Toàn là cái chuyện vụn vặt không đâu vào đâu. Tô Lý Thành bực bội đáp, anh Tô này, tôi thấy anh tức giận như thế, chắc là còn nhiệt huyết với công ty, nhưng mà chả có đáng đâu, ai mà không biết chuyện cái đơn vị của anh, vị giám đốc cũ họ Triệu có phải không? Cái tên đó không ra gì, anh rể tôi làm ăn với ông ta, công trình giờ đã hỏng rồi, xảy ra vấn đề lớn. Giờ mà nhắc tới công ty công trình số 4, nhổ nước bọt, anh nên tính đường rút lui sớm đi. Một nữ giáo viên trường của tôi vừa ly dị, kiếm người mới, kết quả nghe thấy nhân viên đơn vị của các anh, thế là bỏ luôn đó. Hiện thực, thế nào mới là hiện thực? Đây mới chính là hiện thực đó. Nói xong, xách túi đồ của Tằng Kha chuẩn bị để sẵn trên quầy, lắc đầu rời đi. Chỉ cần là người để lại tuổi thanh xuân mưa gió, ở lại cái thành phố Hà Hải, thì không ai không biết công trình số 4. Trước kia làm ăn rất tốt, làm ở đó được coi là ôm cái bát sắt rồi. Trước khi mà cải cách là cái bánh thơm phức, nhiều lãnh đạo ở Dung Thành từng rèn luyện qua ở đây, cải cách xong, xí nghiệp này càng đi xuống. Tất nhiên, giá trị quan niệm đi xuống. Trước kia khi mà nhắc tới công ty này không ai không hâm mộ, bây giờ chỉ có tiếc nuối và kinh thường. Vừa rồi cha và vị giáo viên họ Mã kia nói chuyện với nhau, Tô Sáng nhìn thấy hết. Dù cha là phó giám đốc công ty, trong mắt người ta cũng chẳng ra cái gì. Những công trình thể diện nay đã thành gánh nặng lớn của công ty, giống như là quả lựu to ở trên cành cây quắt queo. Nếu mà nói trước kia Tô Lý Thành còn vài phần cảm thán với Triệu Thành Vinh, giờ chỉ có tức giận thôi. Triệu Thành Vinh được nghỉ hưu một cách bình yên là quá may mắn với ông ta rồi. Quán trách cũng chẳng phải là một cách giải quyết, làm sao mà duy trì vận hành cơ bản của công ty. Phát được lương cho công nhân viên mới là vấn đề cần đối diện. Đây là thời khắc gian nan nhất trong sự nghiệp Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành. Tô Sáng chẳng có giúp gì được cho cha. Vấn đề lịch sử để lại của công ty công trình số 4 không phải chỉ dựa vào mấy cái lời nói, mấy thủ đoạn mà có thể đưa nó vào quỹ đạo. Quyển 2, chương 48, lỡ ngớ. Cha mẹ bàn vấn đề hàng hóa. Gần đây số đơn vị tới bàn chuyện càng nhiều, làm cho mẹ giật mình nhận ra được đơn đặt hàng của khách sạn Bất Nhất Khải Toàn, Hạ Hải. Đây là khách sạn chuyên dụng của quân khu, thuộc chuỗi đại khách sạn của Bát Nhất Khải Toàn, sánh ngang với khách sạn Khải Lai, một tòa trấn nội thành, một đứng sừng sững bên hồ ngoại thành. Có điều khách sạn Bát Nhất Khải Toàn tiếp đãi người quân khu và cán bộ lãnh đạo huyện thị, cũng có quân nhân nghỉ hưu tới đó mà nghỉ ngơi. Đối với người bình thường mà nói, còn tương đối thần bí, cho nên không có nổi tiếng bằng khách sạn Khải Lai. Danh sách hàng không nhiều, mấy người lính đi xe jeep tới, mua hơn 300 đồng, gồm 30 sổ ghi chép, 50 cái bút, mấy cái gọt bút chì, vốn định để cho Lý Ngọc Liên giao hàng, nhưng mà Tô Sáng lại xung phong. Chuyện này đáng lẽ không có thể để Tô Sáng làm, có điều nhìn con trai càng ngày càng hiểu chuyện, Tằng Kha cũng yên tâm, đưa địa chỉ đối phương lưu lại cùng với tuyến xe buýt. Tô Sáng xách cái túi ni lông chứa hàng lên xe buýt, rời nội thành, thôn nhỏ ngoài ô dần đã hiện ra trước mắt. Ngồi trên cái xe buýt cũ đông đưa, Tô Sáng rút ra địa chỉ Lâm Lạc Nhiên ghi lại cho mình. Khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, số 88, đường Tân Hải, phone 1856432. Dọc đường đi, toàn là thôn cả bên hồ, cái trấn nhỏ nông thôn. Đường vành đai quanh hồ còn chưa có mở rộng, sóc tới ê cả mông. Đột nhiên trước mắt, thoáng đạt hẳn, so với nói là khách sạn, chẳng bằng nói là sơn trang nghỉ ngơi bên hồ. Được xây dựng vào triền dốc, khá đơn giản chất phác, nhưng mà thêm vài phần trang trọng. Ở cửa có cảnh sát vũ trang đứng gác, một chiếc xe đen đi vào, đứng nghiêm, giơ tay thi lễ. Tô Sáng xách cái túi hàng đi tới, không có bị tra hỏi như tưởng tượng, cũng chẳng có lấy giấy giao hàng ra, thoải mái đi vào. Nơi này tuy không có mở cửa với bên ngoài, đại khái cũng không có nghiêm khắc cấm chỉ người ngoài vào. Đặc biệt, đối với thiếu niên bộ dạng học sinh như Tô Sáng. Hàng cây, bãi cỏ, thấp thoáng tiểu lâu mái trắng, tạo nên một hoàn cảnh cực kỳ u tĩnh. Xe hơi từ cửa chính đi vào, đều đi chậm, men theo con đường nhỏ mà biến mất. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày bình thường, vì xe đi vào rất nhiều. Thi thoảng có nhóm dâm ba quân nhân đi ra, cười sang sảng, phá vỡ không khí tĩnh mịch. Tất nhiên, chẳng có ai chú ý tới Tô Sáng, y đi thẳng tới lầu chính của khách sạn. Đại sảnh, đá cẩm thạch sáng bóng, bên trong là cô gái tiếp khách, mặc sườn xám, xếp thành cái hình vòng cung. Cô nào cô nấy, mặt mũi thanh tú, chiều cao sàn sàn nhau, trông rất là thích mắt. Ghế sofa để ngồi nghỉ, cái bàn bày rất nhiều hoa quả. Có điều lúc này không có một vị khách nào, trông rất vắng vẻ. Người khách sạn như sắp đón đại dịch. Tô Sáng đi vào, hình đơn bóng chiếc. Tô Sáng có hơi thấp thỏm, vốn định gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên, cũng tạm gác sang một bên. Lâm Lạc Nhiên ở cái chỗ này tất nhiên không phải là cô gái bình thường. Hôm nay hình như có hoạt động tiếp đãi cái gì đó. Có lẽ cô ấy đang ở cạnh người lớn, lúc này không có rảnh để ý tới mình. Giám đốc tiếp đãi là cô gái trên 20, đi tới nơi cúi xuống hỏi Tô Sáng. Em trai, có chuyện gì? Không phải tìm trưởng bối sao? Cô cũng đang bối rối, sắp tới giờ tiếp khách rồi, sao mà đột nhiên có thanh niên tùy tiện đi vào? Mỗi chi tiết đều được an bài tỉ mỉ, bên trên nói không được có sai sót. Tới lúc đón tiếp còn chụp ảnh, đưa vào tư liệu. Giọng của cô gái rất ngọt, nghe dễ chịu vô cùng. Tô Sáng rất muốn nói, nếu cô cúi thấp xuống một chút nữa, tôi nhìn thấy cả nhãn hiệu áo lót rồi. Đương nhiên, cái loại lời này không có thể nói rồi. Vừa hưởng thụ cảnh đẹp thấp thoáng, vừa dùng ánh mắt đặc biệt ngây thơ. Em tới đưa hàng. Cô gái thầm bất mãn. Cái đám phòng tài vụ làm ăn kiểu gì thế? Có điều vẫn tươi cười với Tô Sáng, chỉ vị trí phòng tài vụ. Em trai, ở phía đó, đi mau qua đi. Đem hàng vào phòng tài vụ, một nữ tử trên 30 tuổi, mặt khó đăm đăm nói. Sao bây giờ mới tới? Gọi điện cho các người từ lâu rồi mà. Hiệu suất quá thấp đi, bên này đang đợi mở hội đây. Các người làm ăn cái kiểu gì đó? Tô Sáng hiểu sự bực tức của cô ta. Bình thường nói ra làm việc ở khách sạn Bát Nhất Khải Toàn có vinh dự lắm. Thực ra là tiếp đãi toàn là nhân vật không có đắc tội nổi rồi. Nhẫn nhịn, đè nén quá nhiều. Cho nên tính cách khó chịu chẳng phải là chuyện lạ. Đại khái thấy Tô Sáng còn ít tuổi, kiềm chế phần nào. Nếu không còn có những lời khó nghe hơn nhiều. Cô gái nói xong cũng hối hận, nhớ tới con gái của mình. Nếu ở ngoài bị người ta mắng mỏ như thế, mình rất là đau lòng. Vậy cha mẹ người ta nghĩ sao chứ? Lần sau nhanh nhẹn một chút nha, nếu không lần sau chúng tôi không có mua hàng nữa đâu. Cô gái ký hóa đơn cho Tô Sáng, còn không quên uy hiếp một câu. Tô Sáng thu hóa đơn xong liền đi ra ngoài. Cô gái lại tập trung vào cái sổ sách trước mặt. Đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng Tô Sáng đi, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tô Sáng đi trên cái hành lang dài, gặp đúng đỉnh cao lễ tiếp đãi. Các cô gái tiếp tân xinh đẹp đứng thành hai hàng. Có người cầm cái máy ảnh chụp, phụ trách khách sạn đứng một loạt ở đại sảnh đón khách. Có người khẩn trương nắm chặt bàn tay. Ở đây vốn có một lối đi khác, nhưng không ai nói với Tô Sáng, cho nên đi thẳng tới đại sảnh. Lúc này, tổng giám đốc đang cầm micro, đứng ở bực nói chuyện. Hoan nghênh các vị thủ trưởng tới khách sạn, chúc hội đàm thành công mỹ mãn. Một đống lời nghe đã quá nhàm tai. Quân khu địa phương và bên ngoài quan hệ phức tạp, quân khu ở đây có tính đặc thù, khác rất nhiều quân nhân bình thường. Do năm 1981, qua quốc vụ viện, quân ủy quốc gia phê chuẩn thành lập căn cứ quân sự chiến lược của Tổng bộ Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tạo thành một mắt xích trọng yếu trong hệ thế phòng ngự chiến lược quốc gia, thậm chí trong toàn quốc đều có tiếng tăm. Đương nhiên, cái quân sự này không phải là ở ngoại ô mà cách thành phố tới 100 km. Vì thế, thường có nhân vật lớn xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, liên quan đến quân sự, cho nên không có kinh động tới chính phủ địa phương. Vào đại sảnh là Giang Lăng Độ, chính ủy quân khu Hạ Hải. Ở bên cạnh là bí thư thành ủy Lưu Lam, cùng với một số đầu não quân khu, đảng quỷ, cũng có một số cán bộ và con cái của họ mặt trang trọng nghe những cái lời phấn khích của tổng giám đốc khách sạn. Thời đó, một số đơn vị cơ quan tụ hội đều mang theo con cháu của mình. Một là lập nên mối quan hệ tốt cho đời sau. Hai nữa, để cho con cái tiếp xúc gia chạm nhiều hơn. Con cái của một số gia đình cán bộ cấp cao, giáo dục nghiêm khắc, tư tưởng cha truyền con nối ở Trung Quốc còn rất nghiêm trọng. Muốn cho con cái của mình tiếp xúc với nhau, tạo thành cái vòng tròn, phục vụ cho tương lai sau này. Tù Sáng đột ngột xuất hiện phía sau của tổng giám đốc. Vị tổng giám đốc đang vung dậy nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh không có đúng lắm. Nhìn thấy Tù Sáng, đầu đã bị đứt mạch, thế là cái bài phát biểu trôi chảy, khựng lại. Cô gái phòng tài vụ đuổi theo sau, hối hận vô cùng, quên không có nhắc Tù Sáng, đi ra lối khác. Vị tổng giám đốc tức cho tới mức sắp xì cái khói đỉnh đầu rồi. Trước mắt toàn là những nhân vật có trọng lượng, rất sợ họ có cái nhìn về khách sạn Bát Nhất. Trước đó ông ta còn đặc biệt tổ chức đại hội toàn thể nhân viên, dặn là trọng điểm công tác, phải đảm bảo, chuẩn bị tích cực, tổ chức chu đáo, đảm bảo công tác tiếp đãi hoàn thành viên mãn. Vậy mà bây giờ xảy ra thiếu sót lớn như vậy, chức tổng giám đốc của ông ta được bổ nhiệm từ quân đội cấp trên. Cái chỗ này lại có đầu não cơ quan, đôi khi một ấn tượng nhỏ trong mắt của lãnh đạo có thể kết thúc sự nghiệp của ông ta rồi. Quyển 2, chương 49, kỹ thuật hạng 3. Cũng chỉ một thoáng thôi, vị tổng giám đốc coi như không có chuyện gì, tiếp tục phát biểu. Cô gái phòng tài vụ mới vội vàng vẫy tay gọi Vũ Cảnh phụ trách hiện trường tới. Đám tiểu bối đi cùng trưởng bối của mình thấy Tù Sáng xen ngang thì hứng thú hẳn lên. Bọn họ đi cùng với trưởng bối Khô Khan cả ngày rồi. Lúc này thấy Tù Sáng lớn ngớ sau lưng của tổng giám đốc đi ra. Sau đó trụ mắt luống cuống, đứng đó đều không có nhịn được cười. Đây là một chuyện thú vị nhất trong ngày hôm nay. Kỳ thực, trong mắt của các nhân vật lớn, loại chuyện nhỏ này chẳng có đáng là gì. Họ đoán chừng là con của nhân viên nào đó trong cuộc chiêu đãi thôi, không có ai chú ý chi tiết này. Thế nhưng họ cũng đều hiểu cha mẹ của đứa bé này sau cái buổi tiếp đãi thế nào cũng bị khai trừ. Đó cũng là điều họ không có bận tâm. Nhưng có một số người tâm tình không có thể thoải mái. Trước khi hai Vũ Cảnh tới chỗ của Tô Sáng, trong đám người tiếp đãi náo động nhỏ, quần jean xanh nhạt, t-shirt bó người của Lâm Lạc Nhiên, bộ dạng cô thiếu nữ ngoan hiền đi ra. Tóc không có buộc đuôi ngựa như ở trường, suối tóc suôn mềm buông xuống. Tới trước mặt của Tô Sáng, đôi mắt đặc biệt to chớp chớp. Tô Sáng, tới tìm mình hả? Tốt quá, hôm nay buồn chết đi được. Thế là náo động nhỏ thành cái tiếng cười rộ lên, không khí chuyển biến đột ngột, tương phản mà tự nhiên, quá giải cái sự túng túng vừa rồi. Ít tuổi luôn có lợi thế, không ít người nhìn về phía Lâm Sở. Đứa cháu gái này của anh tính hệt giống cha của nó, rất là thẳng thắn. Có người cười, bạn trai sao, Tiểu Nhiên động lòng xuân rồi. Một số ít người trẻ tuổi chú ý Lâm Lạc Nhiên suốt cả ngày, đợi cơ hội tiếp cận vào cái bữa tiệc liên quan, thất vọng rồi. Đương nhiên cũng có người hứng thú với Tô Sáng. Viên tổng giám đốc lao mồ hôi, không khí chuyển biến như thế, ông ta không có biết thuận thế mau chóng kết thúc bài phát biểu. Mời bí thư thành ủy lên nói chuyện. Dương Lão Tam không có tới sao? Một nam tử trung niên bên cạnh của Lâm Sở hỏi nhỏ. Lâm Sở nhìn Dương Quy Quy trong cái đám tiểu bối. Ông ta đi câu cá rồi, chúng ta đừng có kinh động tới ông ta. Lâm Lạc Nhiên đi ra giải dây cho Tô Sáng, một phen chấn động. Vị đại tiểu thư Lâm gia này không có dễ tiếp xúc. Rất nhiều quan viên biết con cái của mình tới bắt chuyện người ta đều không có thèm để ý. Cái vòng tròn của Dương Quy Quy cũng không phải là dễ dàng vào được. Một số cán bộ thành phố bỏ ý nghĩ quá phận. Ai mà ngờ tự nhiên có một thiếu niên xen vào, làm cho cô tiểu thư trước giờ mặt luôn hờ hững, lại dùng cái ngữ khí thân thiết như vậy nói chuyện, tình hình trở nên vi diệu. Lại nhìn sang Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ đều đưa tay ra hiệu với Tô Sáng, không khỏi lấy làm lạ. Nhìn ra được Lâm Lạc Nhiên thật sự vui mừng vì mình tới. Đoán chừng ở khách sạn nghỉ dưỡng này làm cho cô gái hoạt bát ưa chuyện này sắp buồn chán tới sinh bệnh rồi. Nghĩ tới, Tô Sáng cười méo xẹo luôn, nhìn ánh mắt của Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ, biết là mình sắp thành từ đại diện cho trò vui của bọn họ rồi. Dương Quy Quy giống như anh em của họ Lâm, rất dễ gần, con cháu cán bộ thi thoảng tới trò chuyện giang, người xuân xoe, có người tỏ vẻ lão thành, tuổi lớn nhỏ đều có hết. Dương Quy Quy vui vẻ đáp lại. Lâm Trú Vũ đã bị cha của mình là Lâm Sở trông coi, không có thoát thân được, ra sức ra hiệu với Tô Sáng, khi đi qua bên cạnh y còn không có quên nói một câu: cậu chơi với Lạc Nhiên trước nha, tôi tới muộn một chút. Sau đó đã bị cha hắn trừng mắt cho một cái, lập tức ngoan như là chim cánh cụt. Tô Sáng trong cảnh đó buồn cười lắm. Lâm Trú Vũ thường ngày rất là ngông nghênh, không coi ai ra gì, có thể tưởng tượng trước mắt trưởng bối lại như một con gà con. Lâm Sở là người khiêm tốn hiền hòa, có vài phần trí thức sách vở, song với đứa con trai này cực kỳ nghiêm khắc. Đợi cho mọi người đi cả vào sảnh của hội nghị, Lâm Lạc Nhiên kéo Tô Sáng ra cái sân sau khách sạn. Giữa thảm cỏ miên man dọn ra một cái sân, có phong màn chiếu phim lộ thiên, gần hồ có giả sơn và cái chòi nghỉ theo kiểu cổ, liễu xanh rủ bóng, gió mát dần mặt. Lâm Lạc Nhiên tới phòng quản lý lấy cái bóng rổ tới, thay cả quần áo vận động, tóc cột đuôi ngựa quen thuộc, chiếc áo ba lỗ màu tím nhạt ôm sát người, thoải mái khoe cánh tay trần với làn da trắng hồng. Đôi ngực thì vượt qua quy mô của thiếu nữ, chẳng biết độn cái gì bên trong không mà dương cao ngất. Chiếc quần bó lấy cái bờ mông tròn trịa và cặp đùi tràn đầy sức sống, làm cho người ta thật sự chỉ muốn đưa tay thử cái sự co giãn dưới cái lớp quần mỏng manh đó. Tô Sáng nuốt nước bọt nghĩ, mình quả thật không có đi uổng chuyến này rồi. Lâm Lạc Nhiên không có biết Tô Sáng đang tâm tia mông ngực mình, đang làm một động tác khởi động, sau đó nhảy lên, quả bóng rời tay, vẽ cái vòng tròn rơi xuống rổ. Bang một tiếng, trúng cái dành rổ không vào. Thè lưỡi làm ra vẻ mặt đáng yêu. May mà họ đã vào phòng hội nghị hết rồi, bạn không có biết chán thế nào đâu. Tô Sáng khó khăn dời mắt khỏi người của Lâm Lạc Nhiên, nhớ tới lúc nhỏ theo cha mẹ tới đơn vị liên quan cùng với Thiết Dương Dịch, Lưu Duệ bày đủ trò. Có điều bọn họ tới những cái nhà hàng thường khác hẳn với nơi sang trọng này. Nơi thế này tất nhiên không có trò đùa nghịch như vậy rồi. Cuộc sống của Lâm Lạc Nhiên là thứ mà Tô Sáng không có hình dung ra được. Lâm Lạc Nhiên cũng có thể biết được cuộc sống của Tô Sáng. Mình không có thể nói cho bạn biết là kỹ xảo gì, chỉ lấy kinh nghiệm mà nói thôi. Quan trọng nhất là chắc chắn, không có chỉ nói tới động tác mà nói tới tâm lý nữa. Không có được nóng vội, phải giữ được tiết tấu. Mình kiến nghị bạn đi xem chơi bóng của đường phố, tâm trạng nhàn nhã, đó mới là phát huy được tự nhiên, tìm được cái cảm giác bóng đó. Lâm Lạc Nhiên mau chóng đi vào vai trò huấn luyện viên. Mình cứ luyện tập cơ sở đã. Tô Sáng biết đi đâu xem bóng rổ đường phố chứ. Thứ này e là một số thành phố lớn có sinh hoạt ưu tú mới vừa ra đời. Nhà của Tô Sáng chỉ là một cái đầu VCD, nhưng mà cũng chẳng có tìm đâu ra đĩa mà xem nữa. Lâm Lạc Nhiên hơi buồn cười. Có điều cũng phải thôi, chưa học đi đã lo học chạy rồi, cái này không có gấp được. Hôm nay Tô Sáng bất ngờ xuất hiện làm cho cô hơi kích động. Hai người chơi bóng, tất nhiên Lâm Lạc Nhiên tấn công, còn Tô Sáng chuyên tâm phòng thủ. Tuy địa điểm thay đổi, có điều vẫn ăn ý giống như ở sân trường. Chẳng bao lâu sau, xung quanh sân có ít người dây xem. Tuổi thì chừng 16-17 tuổi, lớn hơn một chút cũng có. Chắc là con cháu quan viên vừa mới ở đại sảnh đi ra. Chỉ đứng quan sát, hai người bọn họ chơi bóng, cướp bóng vì địa vị siêu nhiên của nhà Lâm Lạc Nhiên và bởi tính cách không có thân thiện của cô cho nên không có ai tới chơi cùng. Ngược lại, Tô Sáng có thể cùng với Lâm Lạc Nhiên chơi vui vẻ như thế làm cho bọn họ rất ghen tị. Lâm Lạc Nhiên lúc bên cạnh trưởng bối tĩnh lặng như xử nữ, bây giờ ra sân bóng như thỏ rời hang, rất là kinh ngạc. Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ cuối cùng cũng đã kiếm được cơ hội thoát thân ra sân bóng, theo sau là một nam một nữ. Đây là Lưu Vũ Nhiên, con gái của Bí Thư Lưu, còn đây là Giang Lê, con gái của chính quỷ Giang đó. Dương Quy Quy chỉ cái đứa con trai 15 tuổi và cô bé 13 tuổi, trông có vẻ già dặn giới thiệu, giọng mang một chút vẻ chơi đùa, rồi mới chỉ Tô Sáng. Đây là Tô Sáng. Lưu Vũ Nhiên rất lễ phép. Chào anh Tô Sáng. Giang Lê có một ít tính cách tiểu thư trề môi. Kỹ thuật của anh quá nát. Cả đám cười rộ lên. Chào hai em. Tô Sáng cũng cười, chỉ là một đứa bé thôi, chưa có bị xã hội giấy bẩn, rất là đáng yêu. Dương Quy Quy vỗ vai của Tô Sáng. Chơi game thì cậu khá đấy, nhưng mà chơi bóng hả? Ôi trời, còn phải học nhiều đó. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.